Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 7, mái vòm đồng hồ tháp. Tần Nhiên luôn luôn theo thói quen đem sự tình phát triển hướng phía xấu nhất một mặt suy nghĩ. Cũng không phải là tính cách bi quan, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, làm tốt dự tính xấu nhất, mà mỗi một lần sự thật, luôn luôn chứng minh hắn làm như vậy tính chính xác. Đứng ở trong bóng tối, Tần Nhiên nhìn lấy đối diện trên đường phố hai cái đang nói chuyện với nhau người chơi, cùng dựa vào một bên trên nóc nhà nằm lấy mèo lười. Cái trước là Minh Tiếu, cái sau là Ám Tiếu. Nắm chắc lần tiếp xúc, lại có được tùy tùng Hỏa Nha về sau, Tần Nhiên đối với nên như thế nào phân biệt chân chính cự đại thành thị động vật hoang dã có tương đương kinh nghiệm, chí ít, chân chính mèo lười sẽ không như vậy tổng xem xét bốn phía, lặng yên không tiếng động. Tần Nhiên lui đi ra, hắn vô pháp khẳng định đối phương là cái tổ chức kia người, còn là đến từ lái buôn người. Không sai, đúng vậy, lái buôn. Đối với tên gian thương kia, Tần Nhiên cho tới bây giờ cũng không dám khinh thường. Hắn tin tưởng lấy thế lực của đối phương, ở địa hạ du hí bên trong, không có cái gì là có thể giấu giếm được đối phương. Cái tổ chức kia cũng cần phải ở trong đó. Thậm chí, Tần Nhiên suy đoán, lái buôn rất có thể sẽ ở trong đó trợ giúp. Mà thủ người ở chỗ này Tần Nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng sau đó mà đến người, hắn nhưng không có nắm chắc tất thắng. Chiến thuật biển người đáng sợ, Tần Nhiên sớm đã biết. Huống chi, vừa mới đạt được thâm niên phía trên tin tức, Tần Nhiên nhưng không tin ở tên gian thương kia thủ hạ không có dạng này người. Có lẽ số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn thẳng vào mới đúng. Cho nên, Tần Nhiên phi thường dứt khoát lựa chọn từ bỏ tiến vào người cạnh tranh kia gian phòng bên trong tìm kiếm tin tức, cải thành hơi rườm rà phương thức. Đối phương biểu hiện có nhất định cẩn thận, nhưng lại xúc động, tự đại, cho nên đối phương có thể sẽ tốn hao thời gian nhất định đi tìm bọn hắn. Nhưng lẽ ra sẽ không quá dài. Mà tại dạng này điều kiện tiên quyết, đối phương còn có thể tìm tới bọn hắn. Trừ bỏ nhất định vận khí bên ngoài, càng nhiều đúng vậy độ khó cũng không cao. Ta trước đó hẳn là suy tư phương hướng sai lầm. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiên tự hỏi, đối với mình trên MU bàn tay phải quỷ dị hình xăm, Tần Nhiên cũng sẽ không bỏ mặc. Trên thực tế, ở đã trải qua cái gọi là khảo nghiệm, quỷ dị vẻ mặt vui cười chung quanh xuất hiện những cái kia xích tuyến đầu thời điểm, Tần Nhiên liền vẫn muốn làm rõ ràng đó là cái gì. Mà lại, còn mời có trời bằng vung hỗ trợ, cũng không luận là hắn, vẫn là không cách nào vô thiên. Từ mật mã đến thần bí tri thức các loại, đều là không thu hoạch được gì. Không phải mật mã, cũng không phải thần bí tri thức, có một số độ khó, nhưng người bình thường cũng sẽ không chú ý tới. Mà lại, còn ẩn giấu đi cái nào đó địa điểm. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, địa điểm, nghĩ tới điều gì Tần Nhiên bỗng nhiên hướng có trời bằng vung phát ra một đầu tư tin. 2567, có trời bằng vung. Có cự đại thành thị địa đô sao? Có trời bằng vung, có a, một số nhàm chán ra hỏa đã từng vẽ qua cự đại thành thị địa đô. Có trời bằng vung, bất quá là mấy tháng trước kia, hiện tại mới khai phá xuất khu vực còn không có gia nhập trong đó. 2567, cũ liền có thể phát ta một phần, có trời bằng vung. Tốt, tư tin sau khi kết thúc, một chương tiệt đồ liền xuất hiện ở Tần Nhiên tư tin bên trong. Nhìn lấy tiệt đồ, Tần Nhiên so sánh trên MU bàn tay xích sắc đường cong, càng là so sánh hai mắt càng sáng. Nguyên lai là dạng này. Một lát sau, Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói lấy. Ở cự đại thành thị trung tâm tiến về biên giới vị trí bên trên, có một tòa ở thường nhân xem ra hết sức đặc thù kiến trúc. Lục tầng độ cao, chia làm ba bộ phận, vừa đến tầng 2 là liên thể bệ cửa sổ cùng đại môn. 3 đến 5 tầng thì là từ từng cây thẳng đứng vách tường trụ chống lên. Có to lớn màu sắc rực rỡ pha lê. Tối cao tầng thì là hấp dẫn người nhất địa phương. Một mặt là một cái to lớn mái vòm, cùng hạnh sắc kiến trúc không hợp nhau. Mái vòm bên cạnh thì là một cái màu đen đồng hồ tháp nhọn. Chỉ nhằm vào tí tách. Tí tách dục dịch, cách Lão Viễn liền có thể nghe được. Đứng ở góc đường, một cái kim loại bảng hướng dẫn xuất hiện ở cái kia. Trên đó viết, Amy, ai đường không số 09. Khi cái kia tiệt đồ liên tục hai lần gãy đôi về sau. Giao nhau, trọng điệp mà xuất con đường liền tạo thành quỷ dị vẻ mặt vui cười chung quanh xích tuyến đầu. Mà trung gian điểm, đúng vậy Amy, ai đường không số 09. Các người chơi gọi là mái vòm đồng hồ tháp địa phương. Dựa theo coi trời bằng vung cung cấp tin tức, nơi này đã từng rất là để sơ xuống dưới đất trò chơi người chơi ngạc nhiên. Dù sao, cái kia tứ bất tượng kiến trúc, thật là rất đáng chú ý. Bất quá, theo thời gian trôi qua, càng nhiều người chơi tràn vào, càng nhiều thiên hình vạn trạng kiến trúc xuất hiện, nơi này liền từ từ bị người quên lãng. Về phần nơi này người chơi là ai từ khi sơ đại chủ nhân sau khi chết. Bị rời đi chú ý lực người chơi cũng không có đang chăm chú. Dù cho giống coi trời bằng vung dạng này giao du rộng lớn người chơi. Cũng không biết, tại lúc này tần nhiên xem ra. Cái này không thể nghi ngờ đúng vậy một loại bí ẩn tự thân thủ đoạn. Đứng ở trong bóng tối, tần nhiên đánh giá chung quanh một lát. Đem hết thảy toàn bộ ghi tạc não hải về sau. Lúc này mới cất bước đi ra bóng tối. Hướng về đại môn mà đi. Tư tin âm thanh không ngừng vang lên. Không cần nhìn tần nhiên cũng biết tư tin đến từ coi trời bằng vung. Đối với hảo hữu đồng hành yêu cầu. Tần nhiên là cự tuyệt. Không đơn thuần là bởi vì hắn quen thuộc độc lai độc vãng. Cũng bởi vì coi trời bằng vung tính cách thiếu hụt. Hắn không có cách nào cam đoan. Ở hảo hữu phát bệnh thời điểm, có thể làm cho hảo hữu bình yên vô sự. Cho nên, tần nhiên biết mình cần phải tăng tốc độ, lấy ra hỏa kia tính cách, lúc này hẳn là không quan tâm hướng về nơi này vọt tới. Keng, keng keng, đứng ở cái kia kết nối lấy một tầng hai, lộ ra 10 phần cao lớn môn. Tần nhiên đưa tay cầm lên vòng cửa, khẽ chọc mấy cái. Vòng đồng cùng trên ván cửa sắt lá thanh thúy tiếng va đập bên trong. Đại môn chậm rãi mở ra. Xuyên qua che lấp gian phòng mê vụ về sau. Tần nhiên trước mắt rộng mở trong sáng. 33 chi tứ tầng thủy tinh đăng từ trên trần nhà rủ xuống. Đem trọn vẹn gần ngàn bình phương đại sảnh chiếu rọi đèn thông minh. Hắc bạch sáng sắc như là bàn cờ sàn nhà. Sạch sẽ đến phản chiếu lấy tần nhiên bộ dáng. Đại môn chính đối diện y chữ hình cầu thang chia làm hai bên thông hướng lầu 2. Ở lầu 1 dựa vào trái cầu thang trước, đứng đấy một vị người mặc tiểu lễ phục con rối, hoặc là chuẩn xác điểm nói là con rối. Nhưng cái này con rối xa xa so tần nhiên thấy qua bất kỳ một cái nào con rối đều chân thực. Không đơn thuần là hành vi động tác, còn giàu có trí tuệ. 2567 các hạ, ngài tốt. Ta cùng chủ nhân đã xin đợi đã lâu. Xin ngài đi theo ta. Khôi lỗi trên miệng bên dưới mở ra. Âm thanh từ bên trong truyền xuất. Đồng thời làm cái tư thế mời. Tiếp theo, con rối liền hướng về sau lưng thang lầu một bên đi đến. Lúc này, tần nhiên mới phát hiện. Ở đối phương sau lưng. Dưới bậc thang góc rẽ. Lại có một cái cửa nhỏ. Kẹt kẹt, con rối đưa tay đẩy cửa ra. Đi thẳng vào, tần nhiên nhưng không có đi theo vào. Hắn dừng bước lại, ngừng chân tại nguyên chỗ. Ánh mắt quét mắt u ám môn bên trong. Sau đó, quay người lại, hướng về thang lầu đi đến. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.